cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 44, Mỹ Nam không thích con gái. Góc truyện audio.com, nghe giọng nói ấy thì Tinh Nguyệt chỉ cười cười rồi cất súng vào quay qua người đó khoanh tay nói. Tao biết chắc là mày về mà, Mạn Ngọc, trời ơi bạn với chả bè tao về mà mày làm cái thái độ ấy đó hả? Mạn Ngọc cười trêu Tinh Nguyệt rồi tiến đến ôm cô một cái, còn cô thì cũng vui vẻ ôm chầm lấy Mạn Ngọc. Kể mày dậy cũng đi học nữa cơ đấy. Mạn Ngọc buông Tinh Nguyệt ra nói. Tao đi học thì sao? Đứa ngu như mày với anh mày còn đi học được không, lẽ tao không đi được? Hai người cứ nói chuyện mà bơ luôn, mấy con vẹt kia làm mấy nhỏ đó tức muốn chết nhưng không làm gì được nên đi xuống kiếm chỗ ngồi, tất nhiên là gần gần bọn hắn rồi. Hát mấy nhóc ồn quá, đi ngoài hành lang còn nghe thấy nữa, cả lớp lại bắt đầu ồn ào như cũ, thì lại có một giọng nói của một người con trai lạnh lùng lên tiếng làm lớp ba một lần nữa tập trung nhìn ra cửa lớp thì đập vào bản mặt họ là một người con trai đẹp và dáng người thì phải nói là chuẩn men á. Cái này chưa chắc âu, à oppa của em cũng về à? Tinh Nguyệt vừa thấy người con trai ấy xong thì liền hét lên rồi chạy đến ôm rồi hôn chụt chụt vào má tên đó làm cả lớp hơi bất ngờ nha. Úi giời ơi, người ta thấy trai thì hào hứng thế còn bạn mình thì chỉ ôm một cái, Mạn Ngọc nói xéo Tinh Nguyệt, còn cô nàng thì chỉ lè lưỡi đáp lại rồi còn quay qua hôn một cái vào má tên kia nữa, còn Thiên thì nãy giờ đen mặt mà còn thấy cảnh tượng này nên chịu không nổi lên tiếng với lượng sát khí không hề nhẹ. Hai, nếu không muốn mất vợ thì tránh xa nhỏ đó ra. Anh hai, nghe Thiên Kỳ gọi tên vừa vào là hai thì cả lớp đồng thanh nói. Có gì đâu, bất ngờ đây là em gái tên Ôn Dịch đó, tên Mạn Ngọc chỉ Mạn Ngọc, còn anh đẹp trai đây tên Gia Khiêm là anh hai của tên Hách Dịch nào đó. Tinh Nguyệt nói rồi ôm tay Gia Khiêm, hành động này của cô càng đã kích Thiên Kỳ làm định hâm dọa Gia Khiêm nữa nhưng chưa kịp mở miệng thì. Qua anh đẹp trai quá à, Linh Nhi muốn lé mắt khi nhìn Gia Khiêm. Nguyệt giới thiệu cho chị đi. Ngọc An mắt hình trái tim nói, làm người yêu em nhé anh, Lệ Mỹ, tưởng bà yểu điệu nhất trong đám ai ngờ cũng bạo phết. Tụi bây im coi, anh ấy như dậy phải là của đại mỹ nhân ta đây. Mộc Khuê lồi ra cái vẻ mê trai hiếm có nói, bốn đứa nó nói, còn những người con gái còn lại của lớp ba cũng muốn nói nhưng có mấy thằng bồ ngồi bên cạnh nên dẹp nghĩ khỏe. Thôi đi mấy chế, chị Khuê thì có đại mỹ nam thiên minh rước rồi nên bớt dùm đi, còn chị An thì không phải. Sau này sẽ gả cho Tuấn Khải sao? Thấy hàng nhau hết ỏi còn kêu giới thiệu làm gì, chị Lệ Mỹ à, nếu chị không muốn mấy bộ trang điểm của mình bị mất thì đừng nói thế trước mặt Quân ca ca, và tôi cũng biết mấy chị gái của lớp 3 cũng muốn khen hay kêu giới thiệu nhưng lại có mấy thằng bồ vô duyên kế bên nên không nói được, thành thật chia buồn, riêng chị Khả Hình em biết chỉ tại anh Khiêm nhỏ tuổi hơn chị mới im thôi đúng không? Hạt đúng là do cái tuổi, Tinh Nguyệt nói rồi thở, sau đó nói thêm một câu trọng điểm nữa là... Nhưng rất tiếc cho tất cả mọi người, con gái là anh Khiêm không thích con gái, tôi xin hết. Cách chương.